Chương 1052, tổn thất rất lớn đợi đã. Để ta nhớ lại đã, lông mày của hắn khẽ cau, bắt đầu nhớ lại. Lúc đó hình như ta đã bỏ hết công sức trăm cây nghìn đắng mới chém chết được con hư không thú hành tinh cấp kia, kết quả sau đó lại thêm một con nữa. Sau đó, hình như nữ tử quỷ và hồ ly tinh đã đến. Mà không phải họ ở biên giới phía Bắc à? Sao lại bỗng nhiên chạy tới phòng tuyến của tinh hệ Ách Nạp vậy? Có điều, thực lực của nữ tử quỷ đúng là mạnh thật đấy. Lục Trạch nhớ lại cảnh một quyền đã giết chết con hư không thú hành tinh cấp trong nháy mắt kia, không khỏi hơi cảm thán. Bây giờ thực lực của tên kia rõ ràng đã không còn là trình độ hành tinh cấp sơ nhập nữa rồi. Mặc dù thực lực của hồ ly tinh chưa thể hiện ra, nhưng chắc cũng không kém hơn đúng chứ. Xem ra muốn vượt qua các nàng vẫn cần thêm chút thời gian. Lục Trạch tiếp tục nhớ lại. Sau đó hình như vì nữ tử quỷ và hồ ly tinh đã đến, nên ta đã ngủ mất. Lúc đó ta thực sự mệt quá rồi, nhất thời e là không còn khả năng phán đoán gì nữa. Ta ngủ một giấc đến giờ sao? Cũng không biết bên chiến trường thế nào rồi, hai người họ đã đến rồi, vậy chắc là có thể giữ được nhỉ? Ngay lúc Lục Trạch đang nhìn trần nhà suy nghĩ lung tung, một tiếng nói quen thuộc và mang theo chút ngà ngà say vang lên, Lục Trạch, tỉnh rồi à? Nghe vậy Lục Trạch quay đầu nhìn về phía cạnh giường. Lúc này Nam Cung Tỉnh đang ngồi trên sofa, tay phải xách một bình rượu, cười nhìn Lục Trạch. Nhìn sắc mặt của nàng vẫn hơi nhợt nhạt, rõ ràng là vẫn còn vết thương chưa hồi phục, nhưng mà thấy trong tay nàng cầm rượu, giọng nói cũng đã ngà ngà say, chắc là lại uống không ít rồi. Lục Trạch ngồi dậy, nhẹ nhàng hoạt động cơ thể, phát hiện cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, không hề có bất cứ điều khác thường gì, tinh thần cũng vô cùng dồi dào. Rõ ràng lần ngủ say này hồi phục khá là tốt. Hắn nhìn Nam Cung Tỉnh, hơi cạn lời, nói, ngươi bị thương rồi còn uống rượu hả? Nghe vậy, Nam Cung Tỉnh lập tức không phục, nói, ngươi cũng không hiểu quá rồi, cồn rượu là thánh dược trị thương đấy. Lục Trạch, được rồi, ngực ngươi to ngươi nói cái gì cũng đúng. Lục Trạch tỏ ra không muốn lý luận với nữ tử quỷ này. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng nghe thấy tiếng, mở cửa đi vào trong. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng giống Nam Cung Tỉnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt, còn Lâm Linh thì đỡ hơn, trong khí sắc không tệ. Hai người nhìn Lục Trạch đang ngồi trên giường, chợt nhẹ nhàng thở ra, Lâm Linh chớp mắt, nói, thế nào rồi? Cơ thể thấy đỡ hơn không? Lục Trạch cười nói, hoàn toàn khôi phục rồi, dừng lại, hắn hơi nghi ngờ hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Lâm Linh cười nói, đã ngủ hai ngày, nếu không phải khí tức của ngươi ổn định. Chúng ta đều tưởng là ngươi xảy ra chuyện gì rồi. Nghe vậy, Lục Trạch hơi sửng sốt, thế mà hắn lại ngủ lâu như vậy sao? Kể từ sau khi Xuyên không đến đây, trước giờ Lục Trạch đều chưa từng ngủ lâu như vậy. Nói thật võ giả tu luyện thật sự có rất nhiều cái lợi. Ít nhất cho dù hắn không ngủ thì cũng có thể lên tinh thần gấp trăm lần, nếu như ở thời đại địa cầu, vậy thì đúng là phải chuẩn bị để thức khuya. Giờ cũng không cần phải lo lắng đột tử và rụng tóc nữa. Lục Trạch suy nghĩ viển vông. Sau đó lại nghĩ đến chiến trường, lên tiếng hỏi, phòng tuyến thế nào rồi? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, nói, phòng tuyến không sao, ta và khủng long bạo chúa đã giúp trung tướng Nigo giết chết ba con hư không thú hành tinh cấp, sau đó đã có thêm hai vị trung tướng đến cùng giữ đến khi lỗ đen tự nhiên biến mất. Lục Trạch nghe Thu Nguyệt Hòa Sa kể, hắn cũng thở phào, sau đó ánh mắt của hắn hơi phức tạp, thủ vệ quân đã chết không ít đúng chứ? Dù sao vài miệng pháo của con hư không thú hành tinh cấp kia đã khiến không ít cường giả thủ vệ quân thông khiếu cảnh tử trận rồi, ở khu vực chiến hạm và khu vực khác e là cũng sẽ không ít. Lục Trạch vừa dứt lời, ba người đã yên lặng, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa bước đến ngồi ở mép giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má của Lục Trạch, làm cho Lục Trạch cảm thấy hơi ngứa. Con mắt vốn đáng yêu của nàng mang theo vẻ dịu dàng, mỉm cười nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi không cần cảm thấy nhiều gánh nặng quá, thiên phú của ngươi rất cao. Nhưng dù sao thời gian tu luyện của ngươi còn ngắn, đừng có trách nhiệm gì cũng đặt lên trên người bản thân. Chương 1053, đủ điều kiện phong công tử Nam Cung Tỉnh tu rượu ưng ực, cũng đến gần Lục Trạch, một tay nàng khoác cổ của Lục Trạch, một tay khác dùng sức vào mái tóc của Lục Trạch, không vui nói, tiểu tử thối, hư không thú hành tinh cấp mà ngươi cũng dám lên à. Nhỡ mà xảy ra chuyện thì phải làm sao, ngươi còn trẻ, đây vốn không phải thứ ngươi nên gánh vác. Cho dù ngươi không lên thì cũng sẽ không có ai nói gì ngươi. Nghe vậy, khóe miệng Lục Trạch co giật, tâm trạng không tốt lắm. Tốt xấu gì hắn cũng được coi như là công thần xử lý hư không thú hành tinh cấp được không? Kết quả còn bị hai tên này mắng. Chật, tích cực đã kích quá rồi đấy. Ngay lúc Lục Trạch đang hơi tan nát cõi lòng, cái tay khoác cổ Lục Trạch của Nam Cung Tĩnh hơi dùng sức, kéo người hắn nghiêng về phía trước. Sau đó, Lục Trạch cảm thấy phần mặt của hắn được bao bọc trong xúc cảm mềm mại, mùi hương thoang thoảng tràn vào trong lỗ mũi. Lục Trạch! Đợi đã, xúc cảm này! Không lẽ là... Đúng lúc này, giọng nói đầy ôn nhu của Nam Cung Tĩnh vang lên, có điều lần này nhờ có A Trạch, ít nhất trước khi chúng ta đến chỉ tổn thất mấy cái tinh không mẫu hạm, thậm chí ba tên Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc và Bonnie kia cũng phải cảm ơn ơn cứu mạng của ngươi. Không hổ là học sinh của ta, Lục Trạch, hắn hơi sững sờ, cảm nhận khuôn mặt được bao bọc trong xúc cảm mềm mại, đầu óc hơi run rẩy. Được nữ tử quỷ này lấy sữa rửa mặt rồi, tên này không phải uống nhiều quá rồi chứ? Đợi lát hắn sẽ không bị diệt khẩu chứ? Vừa nghĩ đến đây, đáy lòng Lục Trạch chợt lạnh, cứ cảm thấy cái chết đang tới gần. Không chỉ có Lục Trạch, mà ngay cả Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng bị hành động của Nam Cung Tĩnh làm cho ngẩn người. Rõ ràng họ không thể ngờ Nam Cung Tĩnh lại làm ra chuyện khiến người thần đều phẫn nộ này. Con mắt của Lâm Linh hơi lấp lóe, sau đó nói, Tĩnh tỷ tỷ, vết thương của A Trạch vừa khỏi, người kích thích như vậy không tốt cho sức khỏe của hắn. Hay là buông ra đi. Nghe vậy Nam Cung Tĩnh hơi sửng sốt, dường như chưa phản ứng lại lời nói của Lâm Linh, mãi tới lúc cảm thấy hơi nóng trước ngực, cơ thể nàng mới cứng đờ, nhận ra bây giờ nàng đang làm gì, đợi đã. Thế mà nàng lại ôm tiểu tử Lục Trạch này vào trong lòng. Nàng lập tức cảm thấy cả người đều không khỏe, đầu óc ngượng ngùng sắp tan chảy rồi, thế là nàng không hề suy nghĩ đã đẩy Lục Trạch ra. Lục Trạch đang rầu rĩ nghĩ có cần đẩy Nam Cung Tĩnh ra không thì đột nhiên cảm thấy một sức mạnh cực lớn tràn ra, bỗng chốc cả người hắn bị quăng lên trên giường. Nam Cung Tĩnh thản nhiên nói, khụ, tóm lại lão sư cảm thấy tự hào về ngươi. Lục Trạch, cả người hắn dính ở trên giường, khóe miệng co giật, hoàn toàn không cảm nhận được sự tự hào. Lúc này, con mắt đáng yêu của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi híp lại, mang theo lười biếng, nói, không ngờ sau khi thần thông của khủng long bạo chú ngươi nâng cấp xong. Mùa xuân cũng đến rồi à, nghe vậy Nam Cung Tĩnh chợt xù lông, khí tức cả người nàng dâng trào, trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Hồ Ly Tinh, có phải ngươi muốn đánh nhau không? Lâm Linh hơi cúi đầu, lẩm bẩm, lần trước hình như cũng từng có chuyện ngoài ý muốn như vậy nhỉ? Ừm, lần trước là lúc cùng đi uống rượu. Cơ thể Nam Cung Tĩnh cứng đờ, ngay cả Lâm Linh ngoan ngoãn cũng không nói giúp cho nàng nữa rồi sao? Tim mệt quá. Nàng cũng không có hứng thú gì với Lục Trạch, dù sao Lục Trạch cũng là người Alice thích, dù sao nàng cũng định cả đời này đều chấp nhất với võ đạo, không ngừng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ nhân tộc, sao có thể thích Lục Trạch được. Điều này không tồn tại, Lục Trạch gãi đầu, cũng không biết nên nói gì cho tốt. Hình như hắn đã chiếm được tiện nghi rồi nhỉ? Có cần cảm ơn lòng hiếu khách của nữ tử quỷ không? Lục Trạch ngẩng đầu nhìn dáng vẻ khí tức mãnh liệt của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng co giật. Vẫn là thôi đi. Nếu không có thể sẽ bị đánh chết. Nam Cung Tĩnh bị Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cùng châm chọc, không thể nói lại. Đúng lúc này, nàng như nhớ ra điều gì đó, mắt chợt sáng lên, chuyển đề tài. Đúng rồi A Trạch, chiến lực của ngươi và Lâm Linh đã đạt đến thuế phàm cảnh rồi, huân chương vinh dự liên bang cũng đều cấp 3 trở lên, lần này lại lập đại công, đã đủ điều kiện phong công tử. Một tuần sau sẽ thụ phong ở địa cầu, chương 1054. Phần thưởng của công tử. Nghe vậy, Lục Trạch hơi ngẩn người, sau đó trong mắt chợt lóe lên sự vui mừng. Ta và Lâm Linh sắp được phong công tử sao? Tuyệt vời, hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đợi khoảng 3-4 tháng rồi nhỉ? Cuối cùng hắn cũng đợi được rồi. Sau này Lục nào đó sẽ thành Lục Trạch công tử, đến lúc đó lập tức vẻ vang hơn không ít, trong lòng hắn hơi kích động. Lâm Linh rõ ràng đã biết được tin tức này từ trước rồi. Nên nàng không có phản ứng gì với lời nói của Nam Cung Tĩnh. Lúc này, Lục Trạch hơi chờ mong nhìn Nam Cung Tĩnh, hỏi, sau khi phong công tử có phần thưởng gì không? Làm một công tử thì chắc phần thưởng sẽ không ít đâu nhỉ? Nam Cung Tĩnh thấy đã chuyển đề tài thành công, cười nói, đương nhiên là có, người làm công tử cũng chính là chiến lực dự trữ nòng cốt tương lai của nhân tộc. Tương lai chỉ cần không rớt xuống, đa số đều có thể đạt đến hành tinh cấp đoạn cao, thậm chí có một số còn có thể đạt đến cấp hàng tinh. Đương nhiên là phải có phần thưởng cho thiên tài như vậy rồi. Trước khi đạt tới hành tinh cấp, mỗi tháng liên bang sẽ cho mỗi công tử ít nhất 2 triệu điểm cống hiến liên bang, còn cụ thể là bao nhiêu sẽ quyết định dựa vào thiên phú và công lao lập được của vị công tử này. Hơn nữa, mỗi vị công tử đều sẽ có một chiếc phi thuyền tư nhân, Tốc độ của phi thuyền vô cùng nhanh, năng lực công kích và năng lực phòng ngự đạt tới khoảng trình độ của hành tinh cấp sơ nhập. Nói tới đây, Nam Cung Tĩnh dừng lại, rồi tiếp, kim tuyền hào của ta chính là phần thưởng của liên bang đấy. Nghe thấy lời này, mắt của Lục Trạch đã sáng cả lên, hắn vẫn luôn cho rằng kim tuyền hào là nữ tử quỷ tự mua để tiện cho việc đi làm nhiệm vụ, không ngờ lại là phần thưởng khi trở thành công tử. Nếu như vậy, thì hắn cũng sắp là tộc có phi thuyền rồi sao? Tuyệt vời thật! Hơn nữa, thưởng điểm cống hiến liên bang lại nhiều như vậy. Nếu mỗi tháng ít nhất là 200 triệu, vậy là tương đương với 24 triệu một năm. Hơn nữa, đa số công tử đều không chỉ có mỗi con số này đâu nhỉ? Vậy chính là không cần làm nhiệm vụ gì đã có thể có được nhiều tài nguyên như vậy. Điều này cũng tức là sau khi trở thành công tử, tài nguyên tu luyện đến hành tinh cấp đều do liên bang bao hết rồi. Có thể nhìn ra đãi ngộ của liên bang với công tử là cực kỳ tốt, phần thưởng trở thành công tử khá là tốt, có điều đối với Lục Trạch thì tuy phần thưởng điểm cống hiến liên bang vô cùng mê người, nhưng tài nguyên hiện giờ của Lục Trạch đều là tự cung tự cấp, vốn không thiếu thốn, cho nên vẫn là phi thuyền giống kim tuyền hào càng hấp dẫn Lục Trạch hơn. Đương nhiên đây là đối với Lục Trạch, không phải mỗi người đều có không gian săn thú giống Lục Trạch, nên đối với người khác thì rõ ràng độ cống hiến liên bang sẽ quý giá hơn. Sau đó, Lục Trạch nhớ ra một việc rất quan trọng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Tĩnh, hỏi, đúng rồi. Nam Cung lão sư, danh hiệu công tử thì thế nào? Hắn muốn có một danh hiệu công tử tuyệt vời, khiến người ta kinh ngạc. Nghe Lục Trạch nói, khóe miệng Nam Cung Tĩnh co rút, nhớ đến danh hiệu công tử cơ bắp mọc trong đầu kia của nàng, tâm trạng đã không tốt lắm. Tâm trạng của Thu Nguyệt Hòa Sa lại rất tốt, môi đỏ của nàng khẽ nhếch lên, hơi lười biếng nói, phong công tử của liên bang chúng ta là đại sự vui mừng. Có lúc một năm cũng không thấy được một công tử xuất hiện, tất nhiên cũng phải để người bình thường tham gia vào. Danh hiệu công tử đã là một quy định tập tục bất thành văn, khi liên bang phong công tử sẽ không đặt danh hiệu, nhưng dân gian sẽ thông qua đặc điểm của công tử để phong danh hiệu cho công tử. Giống như danh hiệu công tử của ta là Khuynh Thành công tử, tất nhiên vì bề ngoài của ta Khuynh Thành, tuyệt thế. Lúc này, nàng liếc nhìn Nam Cung Tĩnh mặt không cảm xúc, cười híp mắt nói, khủng long bạo chúa trong não toàn cơ bắp. Cho nên chỉ có thể là thiết quyền công tử. Thu Nguyệt Hòa Sa cười rất vui vẻ, nàng và Nam Cung Tĩnh dù là ở phương diện nào đều là đối thủ ngang tài ngang sức, chỉ riêng danh hiệu công tử là nàng thắng chắc. Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh cắn răng, sắc mặt tràn đầy không cam lòng và cay đắng, chỉ có cái này khiến trong lòng nàng cực kỳ không vui. Rõ ràng nàng chỉ là thiếu nữ 18 tuổi 140 năm tháng thôi mà, đặt cho nàng kiểu thiên tiên công tử thì chết à. Chương 1055, đón người thế mà nàng lại thua Hồ Ly Tinh về mặt này, đúng là không thể chấp nhận được. Lục Trạch nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa cười hơi đắc ý, khóe miệng co giật, nguyên nhân tên này được gọi là Khuynh Thành công tử không phải vì nàng đã sử dụng thần thông mị hoặc phá hoại cả một tòa thành sao? Cái này có phải hoàn toàn không có chút liên quan gì tới việc nàng Khuynh Thành tuyệt thế hay không? Mặc dù quả thật bề ngoài của tên này nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tên này cũng tự luyến quá rồi nhỉ? Lục Trạch dở khóc dở cười. Có điều Lục Trạch lại cảm thấy danh hiệu công tử của khủng long bạo chúa quả thật không tệ, rất phù hợp với đặc điểm của tên này. Đương nhiên nhìn biểu cảm không vui hiện giờ của tên này, Lục Trạch vẫn không thể nói ra lời trong lòng. Có lẽ là lần này tìm đường chết vì hư không thú có hơi quá, nên thời gian này dục vọng cầu sinh của Lục Trạch vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc này, trong mắt Lục Trạch cũng lóe qua vẻ mong chờ, cũng không biết danh hiệu công tử của hắn sẽ là gì. Có điều nếu là như thế, vậy dựa vào biểu hiện giết hư không thú hành tinh cấp mấy ngày trước của hắn, nói thế nào hắn cũng có thể vớt được danh hiệu kiểu như vô song công tử, vô địch công tử nhỉ, hoặc không thì huyết lôi công tử dường như cũng có thể tiếp nhận, hoặc là thí tinh công tử gì đó cũng tạm được. Đến lúc đó lúc hắn giới thiệu với người khác chắc chắn phải nói, tại hạ vô song công tử Lục Trạch, dám hỏi đại danh của các hạ, nghĩ thôi trong lòng đã vô cùng đắc chí, hình như rất tuyệt, cũng rất to lớn, đồng thời... Hắn nhìn trong mắt Lâm Linh dường như có hơi thấp thỏm và mong đợi, hắn hơi tò mò rốt cuộc Lâm Linh sẽ là danh hiệu công tử gì. Ngay lúc này, điện thoại di động của Lục Trạch bỗng kêu lên, ba người trong phòng đều nhìn qua. Lục Trạch mở điện thoại di động ra xem, người liên lạc là Lục Ly. Hắn hơi sửng sốt, à Ly. Họ bình thường đều là dùng thư ánh sáng để giao lưu, số lần gọi điện thoại gần như là không có, sao bỗng nhiên tên này lại muốn gọi điện thoại đến vậy? Hắn nghe máy. Hình chiếu hư không của Lục Ly lập tức xuất hiện ở không trung, mà bên cạnh Lục Ly còn có Alice. Hai người vừa xuất hiện đã hơi lo lắng nhìn Lục Trạch, Lục Ly bỗng hơi gấp gáp hỏi, ca ca, ngươi không sao chứ? Ta thấy chiến đấu của ngươi ở tinh hệ Ách Nạp, sao ngươi có thể đi đối phó với hành tinh cấp, Alice cũng nhìn Lục Trạch. Học trưởng, lúc ta và Ali nghe nói ngươi đối phó với hành tinh cấp đã sắp bị dọa chết rồi, hai người vừa xuất hiện đã như súng liên thanh, định nói tên này một trận, mỗi lần đều khiến người ta lo lắng như vậy. Kết quả, vừa nói được một đoạn, con mắt vốn hơi lo lắng và tức giận của hai người đã thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi ở mép giường, cùng với Lâm Linh đứng bên cạnh. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng đang ngẩng đầu nhìn hình chiếu hư không của Lục Ly và Alice. Nhất thời, Lục Ly và Alice đã mặc kệ Lục Trạch, đều ngậm miệng lại nhìn chằm chằm ba người. Không khí nháy mắt đã trở nên cực kỳ yên ắng. Lục Trạch cũng biết chắc chắn hắn sẽ bị hai tên này giảng đạo, nhưng không ngờ hai người họ và ba người Lâm Linh lại nhìn nhau. Lục Trạch cảm thấy không khí hình như hơi kỳ quái, nhìn năm người. Sau đó Lục Trạch nhớ ra, hình như họ là lần đầu gặp nhỉ. Có điều lúc trước hắn cũng có nhắc tới họ rồi. Nghĩ đến đây, Lục Trạch mỉm cười nói, Ali, Alice, Nam Cung lão sư thì không cần giới thiệu nữa nhỉ. Đây là Thu Nguyệt lão sư, cũng là Khuynh Thành công tử. Đây là Lâm Linh, cũng sắp sửa được phong công tử cùng ta rồi. Nói tới đây, Lục Trạch hơi đắc ý, hắn là nam nhân sắp được phong công tử. Ban đầu hắn còn định để tối khoe khoang với hai người, kết quả bây giờ họ đã gọi điện thoại tới rồi. Sau đó, hắn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh, cũng bắt đầu giới thiệu với họ, đây là mùi mùi của ta Lục Ly, không phải ruột thịt, thời gian trước ta mới biết thì ra ta là nhặt về. Nói rồi, tự Lục Trạch cũng hơi cười khổ, nhưng hắn cũng là bị làm giật mình. Rồi hắn lại chỉ Alice, đây là học muội của ta, Alice, nấu đồ ăn vô cùng ngon, các ngươi cũng đã được ăn rồi nhỉ. Sau khi giới thiệu xong, Lục Trạch khẽ gật đầu, hơi hài lòng, được rồi, các ngươi đều quen biết rồi chứ. Chương 1056, bây giờ là 3-2A. Mà lúc này không khí lại càng yên ắng hơn, Lâm Linh nhìn Lục Ly và Alice, ánh mắt hơi lấp lóe. Muội muội này không phải ruột thịt, học muội này thì ra là nàng. Hình như đã nghe nói ở đâu rồi, hơi quen tai. Còn Thu Nguyệt Hòa Sa lại hơi tò mò nhìn Lục Ly và Alice, không có suy nghĩ gì đặc biệt. Hai tiểu nha đầu này hình như có suy nghĩ đặc biệt gì đó với Lục Trạch tiểu đệ đệ nhỉ. Coi nàng thành tình địch sao? Hình như khá là thú vị. Còn Lục Ly nghe thấy lời giới thiệu của Lục Trạch, nụ cười càng dịu dàng hơn, nàng quay đầu nhìn Lục Trạch, ánh mắt sâu xa, Lục Trạch ngu ngốc, mệt nàng còn lo lắng cho hắn như vậy, thì ra hắn sống rất tốt. Đã đến lúc xử lý tên này thật cẩn thận rồi nhỉ? Sau đó, nàng liếc nhìn ba người Lâm Linh, cuối cùng nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, Thu Nguyệt Hòa Sa đáng yêu mê người là nhân vật nguy hiểm nhất, còn về Nam Cung Tĩnh, nhìn dáng vẻ cầm bình rượu trong tay của nàng, chắc không phải kiểu người ca ca thích đâu nhỉ. Học tỷ Lâm Linh này chắc uy hiếp không lớn lắm. Về phần Alice, nàng nghe thấy Lục Trạch khen món ăn nàng làm ngon trước mặt nhiều người như vậy, bỗng chốc đã nở nụ cười sáng lạng. Học trưởng có thể thích món ăn nàng làm là tốt nhất, có điều nàng nhìn ba người, ánh mắt hơi lấp lóe. Học trưởng đúng thật là. Lại có thêm mấy đối thủ nữa rồi, nghĩ đến đây, nàng và Lục Ly đưa mắt nhìn nhau, hình như, bây giờ là 3-2 à. Tình hình không ổn lắm. Hai người giao lưu bằng ánh mắt, sau đó trên mặt Lục Ly và Alice mang theo vẻ tức giận và lo lắng, lườm Lục Trạch. Trong mắt Lục Ly còn có hơi nước, nói, ca ca, sao ngươi có thể đi đối phó với hư không thú hành tinh cấp chứ? Nụ cười sáng lạng trên mặt Alice cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu học trưởng xảy ra chuyện thì phải làm sao? Nói rồi, viền mắt hai người đỏ lên, khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Lục Trạch, không nói chuyện nữa. Tự học làm diễn viên, ban đầu Lục Trạch còn tưởng rằng sự chú ý của Lục Ly đã bị ba người Lâm Linh thu hút rồi, cho nên sẽ không quan tâm chuyện hắn tìm đường chết nữa, kết quả nhìn viền mắt hai người hơi đỏ, hắn hơi sững sờ. Sau đó hắn đã nhớ đến cảnh hôm tốt nghiệp thí luyện kia, lúc trở về nhà Lục Ly dựa vào lòng của hắn, hai tay kéo chặt lấy góc áo của hắn. Lục Trạch hơi yên lặng một lát, rồi nói, xin lỗi Ali, Alice, lại khiến các ngươi lo lắng rồi. Lục Trạch hơi ấy nấy, người quan tâm hắn nhiều như vậy, nếu như có thể, thì lần sau hắn không mạo hiểm như vậy nữa, nhưng mà có lúc luôn là không thể làm khác được. Lục Ly và Alice nghe thấy Lục Trạch ấy nấy xin lỗi. Khóe môi khẽ run, viền mắt hơi đỏ lại càng đỏ hơn, trong mắt cũng mang theo hơi nước. Hai người vốn chỉ là diễn, lúc này lại đúng là hơi ấm ức, đều tại tên hỗn đản này. Sau một hồi yên lặng, hai người mới từ từ khôi phục lại, sau đó Lục Ly lại hiện ra nụ cười mỉm quen thuộc dịu dàng, khẽ hừ. Ca ca nếu đã biết bản thân sai rồi, vậy chỉ xin lỗi thôi à. Lục Trạch nhìn Lục Ly mỉm cười, khóe miệng co giật, cười khang. A Ly, ngươi muốn thế nào? Tên này lại muốn làm cái gì? Mỗi lần Lục Trạch thấy tên này cười mỉm, trong lòng đều rất hoang mang. Nghe vậy, dư quan của Lục Ly liếc nhìn Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở trong phòng, mỉm cười, dịu dàng nói, nếu đã như vậy, lần sau rảnh thì ra ngoài chơi với ta và Alice một ngày đi. Mỗi lần ca ca đều chỉ tu luyện, trước giờ đều không ra ngoài chơi đúng chứ? Nghe vậy Lục Trạch hơi ngẩn người, hắn hơi không dám tin mà nhìn Lục Ly. Nguyện vọng tên này nói ra lại đơn giản như vậy. Đơn giản không giống như Lục Ly, Lục Trạch mỉm cười gật đầu. Không thành vấn đề. Điều này đơn giản quá rồi. Không phải ra ngoài chơi chung sao? Đảm bảo khiến họ hài lòng, tận hứng, Lục Ly nhận được sự đồng ý của Lục Trạch, khóe môi chợt cong lên mỉm cười. Tóm lại liên hợp lại trước đã rồi nói sau. Sau khi Lục Trạch đáp ứng thỉnh cầu của hai người, Alice cười nói, học trưởng, ta có tin tốt muốn nói cho ngươi biết. Lục Trạch nghe vậy, hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn Alice, hỏi, tin tức tốt gì vậy? Alice ra vẻ kích động nói, mẫu thân ta tỉnh lại rồi. Alice vừa nói xong, Lục Trạch còn chưa kịp nói chuyện, Nam Cung Tĩnh lại mở to hai mắt, hơi ngạc nhiên nói, chương 1057, mẫu thân Alice đã tỉnh vì Hồng Liên tỉnh lại rồi sao? Lục Trạch, hắn cổ quái nhìn Nam Cung Tĩnh, nhưng lại nhớ tới, quan hệ giữa gia hỏa này và gia đình Alice cũng không tệ lắm. Alice cười gật đầu, vâng, tỉnh lại rồi. Nói xong, ánh mắt của nàng mang theo vẻ cực kỳ phức tạp nhìn Lục Trạch, may mà có học trưởng. Nếu như không có học trưởng, có lẽ bây giờ mình sắp chết rồi. Lục Trạch cười nói, Alice, chúc mừng ngươi. Nếu mẫu thân của Alice đã tỉnh lại, vậy chứng tỏ hiện tiện Alice đã sắp thức tỉnh nguyên chất chi hỏa đúng không? Lục Trạch cũng cảm thấy vui mừng vì Alice, thiếu nữ này đã sống quá thảm vì nguyên chất chi hỏa rồi. Alice nghe Lục Trạch nói, cười hì hì nói, mẫu thân của ta nói muốn gặp học trưởng đấy, bà ấy rất tò mò về học trưởng đấy. Lục Trạch gãi gãi đầu, sắp nghỉ rồi. Sau khi nghỉ lễ ta sẽ về nhà, đến lúc đó dù sao cũng ở gần như vậy, muốn gặp mặt quá đơn giản. Lại nói, mẫu thân của Alice đã khôi phục lại, Melin thúc chắc sẽ không nói những lời hung dữ với hắn như vậy chứ. Cái này cũng không tệ. Trong lòng Lục Trạch có chút vui sướng, Alice mỉm cười gật đầu, được, ta sẽ nói với mẫu thân của ta. Sau đó, mọi người lại tán gẫu, Lục Ly và Alice liền cúp điện thoại, Lan Giang tin. Trường trung học số 1 của Xương Dương Thành. Giảng đường dạy học, sau khi Lục Ly và Alice cúp điện thoại, hai người nhìn học sinh đi lại trên mặt đất, họ rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Lục Ly nói, chúng ta còn nửa năm nữa mới có thể thi đại học, Alice mím môi, sau đó nói, hiện tại các nàng vẫn còn là học kỳ đầu của năm lớp 12, muốn thi đại học thì phải đợi đến năm sau. Thời gian nửa năm, tên Lục Trạch kia vẫn ở cùng một chỗ với các cô gái khác, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hai người nói một câu rồi không tiếp tục nói gì nữa. Trong lòng thiếu nữ luôn có tâm sự, cho dù quan hệ thân thiết, nhưng có vài thứ vẫn hy vọng độc chiếm. Thế nhưng, hiện tại các nàng lại có đối thủ khác, điều này làm cho các nàng tạm thời buông bỏ ý nghĩ giữa hai người. Tên kia rốt cuộc có biết tâm tư của các nàng hay không? Tinh hệ Mauritius, tinh trảng thành. Trong phòng của một căn hộ, Lục Trạch cúp điện thoại, cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Lục Ly gọi điện thoại tới. Hắn biết mình đại khái sẽ bị nói. Cũng không biết mẫu thân đại nhân bọn họ có biết không? Khụ khụ, nhất định là biết rồi, nghĩ tới đây, Lục Trạch cảm thấy hơi đau răng. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, đúng lúc này, vẻ mặt Nam Cung Tĩnh hưng phấn nhìn Lục Trạch và nói, A Trạch, Hồng Liên A Di bình phục rồi. Bình phục rồi đó, Lục Trạch im lặng nhìn Nam Cung Tĩnh, liếc nàng và nói, ta biết rồi, ta vừa nghe được. Gia hỏa này có phải quá phấn khích rồi không? Nam Cung Tĩnh thấy Lục Trạch không hề kích động chút nào, hơi khó chịu gõ lên trán hắn, nói, điều này chứng tỏ Alice đã sắp khỏi rồi. Sau này tên kia chính là thiên tài tuyệt thế, thần thông của Alice thế nhưng lại được coi là thần thông đỉnh cấp của toàn vũ trụ, có thể tưởng tượng một khi tên kia thức tỉnh thì chắc chắn sẽ cực mạnh. Tuy nhiên, nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến một việc, sau khi sử dụng chùm sáng màu đỏ Lục Trạch cho, toàn bộ căn cơ của nàng đều được bù đắp. Ngay cả thần thông cũng tiến hóa lần nữa, nói tiếp, mình chắc cũng không tính là kém chứ, nghĩ tới đây, nàng cổ quái nhìn Lục Trạch. Nói không chừng thần thông của tên này còn mạnh hơn sức tưởng tượng của nàng. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng hiểu rõ chuyện của Alice, nhưng nhìn bộ dáng của Nam Cung Tĩnh bọn họ, hình như không có ý định nói, các nàng cũng không có ý định hỏi. Chỉ là, Lâm Linh luôn cảm thấy cái tên Alice này hình như trước kia nàng đã từng nghe qua. Trở về hỏi Tằng Gia Gia vậy, trong đầu nàng nhớ lại ánh mắt của thiếu nữ tóc xanh kia nhìn tên tiểu tử này, đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với Alice kia, còn Thu Nguyệt Hòa Sa thì cười như không cười nhìn Lục Trạch. Lục Trạch tiểu đệ đệ ngược lại rất được hoan nghênh đấy, có điều, ngẫm lại cũng đúng, dù sao Lục Trạch tiểu đệ đệ cũng ưu tú như vậy, được hoan nghênh cũng rất bình thường mà. Chính mình không phải cũng rất hứng thú với hắn sao, nhưng nàng biết, mình đối với hắn chưa nói tới thích. Giờ phút này, sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn mờ xuống. Màn đêm vô tận, tinh quang lấp lánh, nhìn qua rất yên tĩnh bình thản, hoàn toàn không có loại khí tức khẩn trương lúc chiến đấu ở tinh hệ Ách Nạp. Chương 1058, tự mình chải chuốt Nam Cung Tĩnh Vương vai, rót rượu ưng ực, sau đó mỉm cười nói, được rồi, nếu ngươi đã tỉnh lại, vậy trước tiên chúng ta khôi phục một chút, chờ ngày mai trở về là được rồi. Nghi thức phong công tử còn một tuần nữa, bọn họ không vội. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu, ừ. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều chiến đấu kịch liệt, nghỉ ngơi một chút quả thật sẽ tốt hơn. Sau đó, ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh rời khỏi phòng Lục Trạch, lúc đầu căn phòng còn có chút náo nhiệt giờ lại trở nên yên tĩnh. Lục Trạch nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, nương theo ánh sao màu bạc nhìn trần nhà, ánh mắt có chút phức tạp. Alice thích hắn đúng không? Ánh mắt vừa rồi, hắn cũng không dám nhìn thẳng. Ali thì sao? Hắn không rõ lắm, dù sao hai người vốn là huynh muội mà, nói không chừng nàng xem mình như là ca ca vậy, loại tình cảm này hơi phức tạp thật, nói cách khác. Nếu hai người bọn họ đều thích hắn, hắn sẽ chọn ai đây? Trong đầu Lục Trạch hiện ra bộ dáng của Ali, bộ dáng ngây ngô lúc nàng vừa mới tỉnh ngủ, nụ cười dịu dàng lúc nàng nghĩ chuyện xấu, sự yếu đuối bất lực lúc nàng nắm chặt góc áo mình. Một tiếng cười khẽ của nàng trong võ đạo quán chỉ có ánh sao chiếu vào, sau đó, Lục Trạch lại nghĩ đến bộ dáng của Alice, nụ cười sáng lạng của nàng giống như ánh mặt trời. Nàng khóc lóc tuyệt vọng tựa vào vai hắn, lúc chơi đàn dương cầm hoạt bát động lòng người. Còn có sự chăm chú dịu dàng khi làm mỹ thực, thậm chí, ánh mắt thâm sâu lúc nàng nhìn mình, sau khi trầm mặc một chút, Lục Trạch ngồi dậy, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Tu luyện, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, nghĩ đến đau não. Thuận theo tự nhiên là được rồi, bởi vì hai ngày nay tinh thần của Lục Trạch rơi vào trạng thái ngủ say để khôi phục, hắn cũng không tiến vào không gian săn thú. Bây giờ, hắn đã có thể tiếp tục vào không gian săn thú. Trong không gian săn thú, trong hố sâu phủ đầy quang quang màu vàng đen, Lục Trạch lại bước vào lần nữa. Năng lượng thần thông số 1 cũng còn lại không tới một nửa trong cơ thể, chờ hấp thu xong, chính là thời điểm hắn tiến vào địa đồ thứ 3. Trong gian phòng tối tăm, Lục Trạch mở mắt ra, đáy mắt hắn lóe ra lưu quang màu vàng đen, đồng thời còn kèm theo một tia đau đớn. Khóe miệng hắn co giật, nằm trên giường, chờ cơn đau tiêu tán. Hơn nửa giờ sau, Lục Trạch từ từ hít sâu vài hơi, cảm giác được mình đã khôi phục gần như hoàn toàn. Lúc này mới ngồi dậy một lần nữa. Sau đó, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nở nụ cười, thân thể cũng hấp thu xong năng lượng thần thông số 1 rồi. Hắn có thể cảm nhận được cường độ thân thể của mình lúc này lần nữa có tiến bộ không nhỏ, đồng thời, thân thể thần thông số 1 cũng tiến bộ rất nhiều. Chỉ đáng tiếc, không thu hoạch được hiệu ứng đặc biệt nào. Nhưng lần sau, hắn chắc hẳn có thể tiến vào bản đồ thứ 3, đáy mắt Lục Trạch thoáng hiện lên vẻ kích động. Đã lâu không bị đại lão đuổi theo đánh trong không gian săn thú, vẫn có chút không quen mà. Khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch nhắm mắt lại lần nữa. Trong không gian nhỏ trong đầu, vị trí trung tâm vẫn là huyết sắc lôi quang kia, vì oán giận con hư không thú hành tinh cấp kia, hắn đã hấp thu huyết sắc lôi quang vào trong cơ thể, hiện tại nó lại đi ra ngoài lần nữa, hiển nhiên là mình vẫn chưa thể thật sự chuyển biến hết thần thông lôi đình. Có điều, lần trước hấp thu huyết sắc lôi quang vào cơ thể, hắn chuyển hóa ngược lại hơi nhanh một chút, hiện tại đã có gần 1/5, hắn có thể khẳng định, nếu bây giờ mình sử dụng lôi thương thì lực phá hủy chắc chắn sẽ tăng lên một bước. Nói không chừng, nếu không mặc chiến giáp độc quyền có thể đạt tới lực phá hủy cấp thuế phàm cảnh tầng 5-6 đấy chứ. Đây cũng coi như là tăng lên không nhỏ, nhưng, Lục Trạch nhìn trong không gian trong đầu mình chỉ còn lại 1/3 chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, trái tim co thắt lại, tổn thất quá nhiều chùm sáng. Nhưng dù sao đối thủ cũng là hư không thú hành tinh cấp, hắn cũng không còn cách nào khác, đây là tình thế bắt buộc, ngoại trừ những thứ này ra, Lục Trạch nhìn các loại quả cầu pha lê thần thông đủ màu sắc kia, những quả cầu pha lê thần thông này đối với hắn đã không có tăng lên, dù sao bây giờ thần thông của hắn đã tu luyện đến địa đồ thứ hai viên mãn, chương 1059, thuần thục cực hạn để nó ở đây trước rồi nói sau. Còn lại, vẫn còn một cái phù văn thần thuật lóe ra lôi quang màu tím, cái kia là phù văn thần thuật của đại lão thỏ, hắn vẫn chưa có thời gian lĩnh ngộ. Tinh thần lực rời khỏi không gian nhỏ trong đầu, Lục Trạch rơi vào trầm tư, hắn dự định trước tiên chải chuốt thành quả tu luyện hiện tại của mình, sau đó lại suy xét chuyện tiếp theo. Trước mắt, tu vi của hắn đã đến thông khiếu cảnh viên mãn, chỉ thiếu linh lực tích lũy là có thể đạt tới thuế phàm cảnh. Còn về thần thông, ban đầu lĩnh ngộ thần thông hệ hỏa, nhưng vì hiện tại đối với hắn tăng lên quá nhỏ, ngoại trừ lần trước đốt thi thể Lưu Thiên Vũ ra thì cũng vô dụng. Còn có thần thông hệ phong, thần thông hệ lôi, thần thông tái sinh, thân thể thần thông số 1, thần thông không gian di động, cùng với thần thông biến hóa đặc biệt. Trước mắt, những thứ thần thông này đều đã có thể tu luyện tới mức cực hạn, phải đợi đến địa đồ thứ 3 mới có thể tiếp tục tăng lên. Còn có lực lượng lĩnh ngộ thần thông của mình, nhưng trước mắt, lực lượng thần thông cần chính thần thuật ngoại trừ băng tinh quyền cũng không có, tạm thời tác dụng cũng đã không lớn. Còn về thần thuật, có những cái học được từ liên bang như Thanh Ngọc Trảm, băng tinh quyền, phong lôi chi dực, những thứ này đều đã viên mãn rồi. Ngoài ra còn có thanh điểu số 1 trong không gian săn thú, lôi thương, tái sinh siêu tốc, hắc kim chiến khải. Trong đó lôi thương đạt tới cấp tinh thông, thanh điểu số 1, tái sinh siêu tốc, hắc kim chiến khải đều là cấp thuần thuộc. Những thần thuật này có thể tăng lên, đối với chiến lực của mình tăng lên chẳng hẳn không nhỏ. Ngoại trừ những thứ này còn có thần thuật hệ lôi của đại lão thỏ phải học tập, đó là những gì phải học trước mắt. Tạm thời mà nói, trước tiên phải tăng lên thần thuật tăng rồi nói sau, sau đó đến bản đồ thứ 3, lại thu hoạch chùm sáng màu đỏ để tích lũy linh lực, đột phá thuế phàm cảnh. Sau khi thuận theo tình huống trước mắt của mình, Lục Trạch mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới bóng đêm, lúc này căn nhà vốn bị phá hư ở khu vực biên giới Tinh Trảng Thành đã được xây dựng lại, nhìn qua giống như là chưa từng bị phá hư. Lục Trạch nhìn tòa nhà cao mấy trăm mét xa xa, sửng sốt nhìn. Mới qua 3 ngày phải không? Hiệu suất đúng là quá cao nha. Không hổ là xã hội tương lai đấy. Sau khi cảm thán, Lục Trạch không suy nghĩ nhiều nữa, sau khi nghỉ ngơi, hắn lại nhắm mắt lại. Hôm nay đã không thể tiến vào không gian săn thú nữa, vậy trước tiên nghĩ cách tăng lên thần thuật đi. Bởi vì lúc giữ chân con hư không thú hành tinh cấp kia, chùm sáng màu tím của lãnh chủ hung thú hắn tích trữ lúc đầu đã bị tiêu hao sạch sẽ. Muốn dựa vào chùm sáng màu tím bình thường để lĩnh ngộ phù văn thần thuật của đại lão thì sẽ cần hao phí rất nhiều thời gian, một tuần sau hắn còn phải tới địa cầu Thụ Phong công tử. Suy nghĩ một hồi, Lục Trạch định xem có thể tăng các thần thuật khác lên đẳng cấp không. Thần thuật lôi thương hiện tại đã tinh thông, muốn tăng lên tới viên mãn độ khó không nhỏ, còn lại cũng chỉ có thần thuật thanh điểu số 1, thật thuật tái sinh siêu tốc và thuần thuật hắc kim chiến khải. Về mặt tốc độ, trước mắt mình có không gian di động có thể bù đắp một chút. Còn có thể thả thần thuật thanh điểu số 1 ra trước, còn lại tái sinh siêu tốc và hắc kim chiến khải. Ánh mắt Lục Trạch suy tư một chút, dự định vẫn nên tăng lên hắc kim chiến khải trước. Dù sao, sau khi phòng ngự tăng lên, thương thế lúc nhận công kích đương nhiên sẽ nhỏ đi, tạm thời tái sinh siêu tốc cho dù yếu một chút vẫn có thể chấp nhận. Sau khi hạ quyết tâm, tinh thần lực của Lục Trạch hơi dâng trào, từng chùm sáng màu tím trong không gian trong đầu biến mất, hóa thành từng đạo khí tức mát mẻ tiến vào trong đầu Lục Trạch. Khiến tư duy của hắn trở nên rõ ràng hơn, ngộ tính cũng tăng lên rất nhiều. Thần thuật áo giáp liên quan tới hắc kim chiến khải không ngừng hiện lên trong đầu, Lục Trạch bắt đầu đắm chìm trong thần thuật áo giáp. Thời gian không biết qua bao lâu, Lục Trạch từ từ mở mắt ra. Đáy mắt của hắn hiện lên một đạo phù văn màu vàng đen phức tạp, khí tức cũng có vẻ thâm thủy nặng nề. Khóe miệng hắn nhếch lên, khẽ mỉm cười. Mặc dù còn chưa thể đưa hắc kim chiến khải tăng lên tới cấp tinh thông, nhưng cũng sắp đến cực hạn của cấp thuần thục, xem như không tệ. Chương 1060, không thấy gì cả đứng dậy xuống giường, Lục Trạch nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày. Vậy mà đã là 5 giờ chiều ngày hôm sau, vì sử dụng chùm sáng màu tím hiệu quả không tốt, cho nên thời gian lĩnh ngộ tương đối lâu. Lục Trạch vươn vai, giãn cơ thể ra, sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng. Đúng lúc này, Lục Trạch nghe thấy tiếng nước, cùng với tiếng đùa giỡn. Ha ha ha Linh Linh, đừng chạy. Để cho tỷ tỷ sờ sờ chờ. Chờ đã. Hòa Sa tỷ tỷ, đừng làm thế, này. Hồ Ly Tinh, ngươi quá đáng. Đừng bắt nạt Lâm Linh như thế. Hắn hơi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, sau đó, cả người hắn cứng đờ tại chỗ. Trong hồ bơi bên trong phòng riêng biệt ở một bên đại sảnh, ba bóng người đang đùa giỡn. Thu Nguyệt Hòa Sa đang đưa lưng về phía Lục Trạch, trong lòng nàng hình như có một bóng dáng đang giãy giụa. Mà ở bên kia, Nam Cung Tĩnh mặc áo tắm màu đen đang tựa vào bên hồ bơi, vui vẻ uống rượu, trong miệng còn khuyên Thu Nguyệt Hòa Sa đang làm chút chuyện mờ ám. Có điều, tuy là miệng tên này khuyên nhủ, thế nhưng thân thể của nàng lại không hề nhúc nhích, mà còn cảm thấy hứng thú yên lặng đứng xem. Khóe miệng Lục Trạch co giật, có chút mơ hồ hắn lại quên mất trong phòng có một hồ bơi riêng. Lần trước đến, hắn còn mời Lâm Linh cùng nhau bơi lội, kết quả tên kia còn mắng hắn. Lúc này đây, ba người bọn họ lại chơi đùa rất vui vẻ. Vậy mà không cho hắn chơi cùng, quá đáng. Lục Trạch tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, anh cảm thấy mình phải kháng nghị quyết liệt mới được. Trừ phi các nàng mời hắn vào chơi cùng, nếu không hắn sẽ tiếp tục kháng nghị. Ngay lúc Lục Trạch hạ quyết tâm, Nam Cung Tĩnh đang vui vẻ uống rượu nhìn thấy Lục Trạch đứng ở một bên sắc mặt không ngừng thay đổi. Khụ khụ, ngay sau đó, Nam Cung Tĩnh bị sặc rượu của mình. Sau đó, trên mặt nàng nở nụ cười sảng khoái, còn phất phất tay với Lục Trạch. A Trạch, tu luyện xong rồi à? Nghe được lời nói của Nam Cung Tĩnh, ngay lập tức, Thu Nguyệt Hòa Sa đang đưa lưng về phía Lục Trạch làm chuyện mờ ám và Lâm Linh đang bị kéo lại làm chuyện mờ ám, thân thể đều cứng đờ. Sau đó, cả người Lâm Linh vội vàng chìm xuống nước, ngay cả đầu cũng không lộ ra. Xong rồi, bị tên hai hàng này nhìn thấy bộ dáng vừa rồi, xong rồi. Thật ngượng ngùng muốn chết, tất cả đều tại Hòa Sa tỷ tỷ. Quá đáng. Chi bằng tự dìm chết mình cho rồi, còn Thu Nguyệt Hòa Sa thì xoay người lại nhìn Lục Trạch, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lúng túng một hồi. Khóe miệng Lục Trạch co giật, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới phải. Im lặng, ông cười khan, vừa rồi, ta không thấy gì cả. Dù sao, hồ ly tinh này cũng đưa lưng về phía hắn, Lâm Linh bị che khuất, hắn thật sự không nhìn thấy gì cả. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch hiện lên một tia không cam lòng. Mình bị thiệt thòi rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười dịu dàng, cho dù nhìn thấy ta cũng không quan trọng đâu, Lục Trạch tiểu đệ đệ không cần giải thích với ta, tương. Đoán chừng đến lúc đó Lâm Linh nhất định sẽ tức giận. Lục Trạch nghe vậy, tâm tình cực kỳ phức tạp, không ngờ hồ ly tinh này nhìn qua tự luyến như vậy, lại đi cám dỗ gia hỏa kia chơi như thế, quá đáng quá. Hắn cũng muốn. Khụ. Không phải, hắn không muốn chơi. Đúng vậy, hắn tuyệt đối không muốn chơi. Đúng lúc này, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch lên, cũng lộ ra nụ cười dịu dàng đáng yêu, Lục Trạch tiểu đệ đệ, có muốn bơi cùng nhau không? Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, lập tức có chút cảm động nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Gia hỏa này vậy mà là một người tốt, vậy ta, ngay lúc Lục Trạch định đồng ý, hắn đột nhiên cảm nhận được ba đạo khí tức lạnh như băng, không biết Lâm Linh đã thò đầu ra khỏi nước từ lúc nào. Giờ phút này đang trừng mắt linh hoạt liếc Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh đang uống rượu cũng mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa đưa ra yêu cầu này cũng cười như không cười nhìn Lục Trạch. Nói đùa chứ, ba người các nàng muốn tắm với đàn ông từ khi nào vậy, cho dù đối phương là Lục Trạch cũng không được. Lục Trạch, thân thể hắn cứng đờ, trầm mặt một chút, mới ho khan nói, vậy ta coi như xong đi, các ngươi cứ chơi là được rồi, chương 1061. Trở lại địa cầu mẹ nó, lời nói của nữ nhân quả nhiên không thể tin. Rõ ràng nói để cho hắn cùng nhau chơi mà, nhìn điều bộ này, hắn dám đi xuống nhất định sẽ bị nhân loại hủy diệt mất. Mặc dù bản năng đàn ông làm cho hắn rất hứng thú, thế nhưng, mạng sống hiển nhiên quan trọng hơn, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nghe Lục Trạch nói, Thu Nguyệt Hòa Sa dùng giọng điệu có vài phần tiếc nuối nói, thật sao, Lục Trạch tiểu đệ đệ thật sự không xuống chơi cùng sao? Đúng là tiếc quá đi mất. Lục Trạch. A ha ha, các ngươi chơi được rồi, nghe lời nói của hồ ly tinh này đi, đây là tiếng người sao? Có bản lĩnh thì thu sát khí trên người lại rồi hẳn mời hắn. Vì thế, Lục Trạch quay đầu đi, không để ý tới ba người các nàng nữa, sau đó, hắn lấy mỹ thực ra, tủi thân bắt đầu ăn. Tuyệt vọng với thế giới lạnh lẽo vô tình này, chỉ có những món ăn này mới có thể an ủi hắn một chút, hương thơm của món ăn tỏa ra. Nhanh chóng tràn ngập toàn bộ căn phòng. Đúng lúc này, vài tiếng sóng nước phun trào, ba người xuất hiện trên ghế sofa. Lục Trạch khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy ba người lúc này đã mặc áo choàng tắm vào, cánh tay và bầu ngực trắng nõn đều như ẩn như hiện. Nam Cung Tĩnh mở to hai mắt, vẻ mặt đáng thương, A Trạch, ta uống rượu cần một ít đồ nhắm rượu. Thu Nguyệt Hòa Sa dịu dàng đáng yêu nhìn Lục Trạch, giọng nói nhẹ nhàng, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ta cũng muốn ăn. Lâm Linh cũng chớp chớp mắt, cười hì hì nói, mấy ngày nay đều không nấu cơm đâu, A Trạch, ta cũng muốn. Lục Trạch, từ khi nào mà da mặt của ba người này lại dày như thế? Vừa rồi còn không cho hắn chơi cùng, hiện tại lại còn muốn ăn mỹ thực. Ha ha, ngây thơ, không cho. Đúng lúc này, Lục Trạch nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi đối diện hắn, dưới lớp áo choàng tắm rộng rãi kia có vòng một trắng nõn cực kỳ hấp dẫn, nhưng trên ngực trắng nõn kia lại có một vết thương nhàn nhạt. Lục Trạch thấy vậy, hơi ngẩn người. Vết thương do kiếm gây ra, vết thương của gia hỏa này vẫn chưa khỏi sao? Vết thương nặng vậy à? Là do lúc chiến đấu với Vĩnh Sinh Chi Chủ để lại sao? Xem ra, lần chiến đấu này, gia hỏa này thật sự đang liều mạng. Có lẽ, mỗi lần chiến đấu đều liều mạng chứ? Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn về phía Nam Cung Tĩnh, áo choàng tắm của gia hỏa này được bao bọc khá chặt, Lục Trạch cũng không nhìn thấy vết thương gì. Nhưng hắn nghĩ trên người tên này chẳng hẳn cũng có thương tích chứ, hắn không khỏi nói, thương thế của các ngươi còn chưa khôi phục à? Hai tên này còn chưa khôi phục thương thế đã đi bơi sao? Quá ham chơi rồi đó, Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn lồng ngực bên trong áo choàng tắm của mình, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, sau đó nhếch khóe môi, mỉm cười dịu dàng với Lục Trạch, ánh mắt của Lục Trạch tiểu đệ đệ không được ngoan lắm nha. Lục Trạch nghe vậy, nghiêm túc nói, dù sao làn da của ngươi cũng trắng như thế, một vết thương quá rõ ràng rồi, cái này thật sự không thể trách hắn. Hắn chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái đã nhìn ra được rồi, chứ không có nhìn kỹ mà. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, khẽ chớp chớp mắt, "Ờ, miệng Lục Trạch tiểu đệ đệ ngược lại rất ngọt đó." Sau đó, nàng lười biếng duỗi thắt lưng, giãn cơ thể ra, áo choàng tắm trượt ra, lại lộ ra càng nhiều phần da thịt trắng nõn hơn, nhưng nàng cũng không để ý nhiều, chỉ nhìn Lục Trạch cười nói, "Vết thương cơ bản đã khôi phục, hiện tại chỉ còn lại một chút, không cần lo lắng." Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn nhìn quả cầu pha lê thần thông tái sinh trong đầu mình và rơi vào trầm tư, dù sao sao bây giờ mình cũng không dùng đến những thứ này, xem ra phải tìm một cơ hội đưa quả cầu pha lê thần thông cho các nàng dùng. Như vậy, các nàng mới có thể được an toàn hơn. Khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch lấy mỹ thực từ trong không gian giới chỉ ra, khẽ nói, ăn cơm đi, ăn cơm tối xong, mọi người bàn bạc một chút, quyết định sẽ rời khỏi tinh hệ Mauritius, về tinh hệ thử quan trước. Sau đó lại đi địa cầu, chủ yếu là do Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lâu rồi không gặp anh, có hơi nhớ nàng, bởi vì Lâm Linh có chìa khóa nhà của Nam Cung Tĩnh, hai người bọn họ có thể thường xuyên gặp nhau nhưng Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa phải tới Bắc Cảnh khá lâu, cho nên lâu rồi không gặp anh.